SCI, Mề án tập, quyển 18, góc truyện audio.com. Tháng 5, khí trời vẫn chưa ấm lên, trái lại còn đổ mưa. Không khí oi bức ẩm ướt làm cho người ta không nhiệt tình nổi. Khó khăn lắm mới tới thứ 6, mưa vẫn không ngớt, lại còn cộng thêm bão. Phòng làm việc SCI vắng vẻ, chỉ có Tương Bình ở bên cạnh bàn gõ bàn phím. Cùng với Triển Chiêu ngồi trên sofa đọc một quyển dày như cục gạch. Ngày hôm nay là ngày kiểm tra hàng tuần của Cục Cảnh sát. Yêu cầu tất cả mọi người thường ra ngoài làm việc đến bãi bắn để làm bài kiểm tra xạ kích. Tương Bình là một trạch nam, chuẩn không cần trình, từ trước đến nay không cần vũ khí. Còn Triển Chiêu thì bị bao trưởng ra lệnh cưỡng chế cấm bén mảng đến gần bãi bắn. Khiến Triển Chiêu vô cùng bất mãn. Trên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng mở cửa từ phòng pháp y sát vách. Công Tôn vừa gọi điện thoại, vừa đi tới, trước khi tiến vào phòng làm việc SCI, chợt nghe Công Tôn có phần bất đắc dĩ nói một câu. Hay tôi không đi đâu? Ánh mắt Triển Chiêu rời khỏi cuốn sách dày cộm, nhìn phía cửa, Công Tôn thu điện thoại ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn mình, bèn nói, Tống Dai Dai gọi tới. Cô bé hiện tại đang cùng một trung tâm giám định tư nhân cộng tác. Gần đây đang giúp một vị giấu tên giám định một bộ cốt khí. Chấm, cốt khí là cái gì? Triển Chiêu hiếu kỳ, chính là đồ đựng dụng cụ làm bằng xương. Công Tôn nói, cô ấy muốn anh hỗ trợ giám định một chút. Thế mà anh không đi á? Triển Chiêu kinh ngạc, anh không phải thích nhất là xương với thi thể sao? Công Tôn nói, chỗ đó quá xa. Trong cái thời tiết quỷ này, đại ca cậu cấm anh ra ngoài. Quá xa, Triển Chiêu híp mắt, đại ca cậu cấm anh ra ngoài, câu này rõ ràng đầy ân ái. Ở vườn bách thảo phía bắc, lái xe ít nhất cũng phải 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Công Tôn vừa nói, vừa giơ tay lấy một bao khoai chiên trên bàn của Bạch Chí lên ăn. Triển Chiêu hơi nhíu mày, nhìn nhất cử nhất động của Công Tôn từ trên xuống dưới. Sau đó nở nụ cười, Công Tôn nhai khoai nhìn Triển Chiêu, sao lại cười âm hiểm như vậy, cậu không có việc gì thì đừng bắt chước cái biểu cảm đó của Triệu Tước nữa. Triển Chiêu đơn giản khép sách lại, anh vì thi thể cho dù có phải bay sang bên kia trái đất cũng bằng lòng. Không lý gì lộ trình chỉ 2 tiếng rưỡi đồng hồ với mưa to gió lớn lại làm khó được anh. Đại ca lại càng không hạn chế anh xuất hành. Chỉ cần một cuộc điện thoại của anh đừng nói phong ba bão táp. Có là mưa đau anh ấy cũng đều đưa anh đến tận địa điểm chỉ định. Công Tôn tiếp tục nhai khoai. Đôi mắt đẹp Triển Chiêu lại nhìn một lúc lâu. Mở miệng, xem ra vấn đề không phải ở thời tiết, mà là vì trời bão. Còn cả vườn bách thảo. Khụ khụ, Công Tôn bị nghẹn khoai. Vừa vuốt ngực vừa cầm lấy chén trà trên bàn. Cậu cứ ra vẻ thần thánh như thế nữa sớm muộn gì cũng bị diệt khẩu. Triển Chiêu nhướng mày, bắt đầu tìm tòi tin tức chứa đựng trong não. 10 năm trước vườn bách thảo có xảy ra một vụ án. Khi đó là tháng 8, cũng là một năm bão rất dữ dội. Có liên quan đến vụ án đó sao? Công Tôn, phút, một cái từ trên sofa nhảy dựng lên. Trà sát cánh tay, nổi da gà rồi, Triển Chiêu chớp mắt mấy cái. Lúc này, đinh, một tiếng cửa thang máy mở. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy người tới không phải nhóm Bạch Ngọc Đường, mà là Bao Trưởng, còn chưa về sao? Bao Trưởng cầm một kẹp văn kiện tiến vào nhìn thoáng qua. Nhíu mày, Triển Chiêu nhìn chằm chằm cái túi văn kiện kia. Cục trưởng Bao, có án A, cục trưởng Bao giao tài liệu cho anh. Nói, án thì không, nhưng có chút vấn đề chuyên môn muốn hỏi cậu. Triển Chiêu nhận văn kiện, mở ra, thấy đó là một phần báo cáo giám định tâm thần. Triển Chiêu có chút không hiểu nhìn cục trưởng Bao. Bao Trưởng nói, mấy ngày hôm trước xảy ra án mưu sát, ở công viên ven biển, một phụ nữ bị giết. Vì sao bị giết? Triển Chiêu hỏi, không rõ lắm. Bao Trưởng trả lời, Triển Chiêu nhíu mày, Công Tôn hỏi. Không có nhân chứng nào sao? Thời gian xảy ra là buổi sáng. Bao Trưởng nói, một ông già chạy bộ sáng sớm tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Ông ta là nhân chứng duy nhất. Chính là người này sao?